Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Tết Nguyên đán đã cận kề. Mọi người đều cố gắng tận hưởng những ngày cuối năm. Và việc đi xem phim trở thành một thú vui phổ biến. Bộ phim Tình Yêu Lư Sơn vừa ra mắt, được mọi người ca ngợi hết lời. Vé xem phim thì không dễ gì mua được. Trước đó, Khương Ngư từng nghe Hạ Tình và các chị em trong đoàn văn công nói về bộ phim này. Vì không có bạn trai, họ dự định đi xem cùng nhau, nhưng cuối cùng lại thất vọng vì vé quá khan hiếm. Khương Ngư không ngờ rằng Hoắc Diên Xuyên lại có được hai tấm vé quý giá ấy. Thực ra, Hoắc Diên Xuyên không chắc Khương Ngư có đồng ý đi xem phim hay không. Sống cùng cô một thời gian, anh nhận ra cô không phải tuýp người thích nơi đông đúc. Mặc dù cô rất năng nổ trong việc kiếm tiền, trước đây, để kiếm sống, cô từng dựng quầy hàng ở những khu náo nhiệt. Tuy vậy, anh biết rõ rằng Khương Ngư không hề thích những nơi ồn ào như vậy. Không ngờ lần này, Khương Ngư lại tỏ ra hào hứng. Kiếp trước, cô chưa từng cùng Hoắc Diên Xuyên đi xem phim. Dẫu sau này cô trở nên giàu có, từng xem không ít phim bom tấn, nhưng cảm giác được đi cùng một người quan trọng lại vô cùng khác biệt. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười, được rồi, chúng ta đi xem phim, mua vé khó như vậy mà không đi thì thật lãng phí. Nghe Khương Ngư đồng ý, Hoắc Diên Xuyên liền nở nụ cười. Ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, được. Xem phim xong chúng ta vào thành phố ăn tối. Vậy là trọn vẹn ngày nghỉ. Khương Ngư gật đầu. Tiện thể em cũng muốn mua vài bộ quần áo mới để đón Tết. Nghe em, tất cả đều theo ý em. Hai người nhanh chóng thay đồ. Hoắc Diên Xuyên lái chiếc xe Jeep thẳng đến rạp chiếu phim trong thành phố. Đúng như dự đoán, khu vực này vô cùng náo nhiệt. Những người bán hàng nhỏ bày quầy khắp nơi. Đa phần là bán đồ ăn vặt như đậu phộng, hạt dưa, bỏng ngô và cả nước ngọt. Khương Ngư vừa bước xuống xe đã nhận ra ánh mắt xung quanh lập tức hướng về phía họ. Người đàn ông thì không ngớt trầm trồ về chiếc xe Jeep. Trong khi phụ nữ lại nhìn chằm chằm vào hai người, Hoắc Diên Xuyên đứng thẳng tắp như một cây tùng giữa đám đông. Anh mặc áo khoác lông màu đen, dáng người cao ráo. Gương mặt tuấn tú, khí chất quân nhân toát lên mạnh mẽ dù không khoác quân phục. Khương Ngư cũng không hề kém cạnh, với làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài thả nhẹ trên vai. Cô đội mũ len đỏ, quàng khăn đỏ, mặc áo len trắng phối cùng đôi giày da nhỏ. Hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng nổi bật, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cách chương.